Bạch Yến tháo mắt kính xuống, đặt lên bàn. Sau đó thoải mái ngồi lên đùi Bạch Vân Tuyết, một tay ôm cổ Bạch Vân Tuyết, một tay trực tiếp vói vào vạt áo vốn đã mở sẵn của y, môi dán vào, như vậy, Tuyết của ta nguyện ý vì ta bỏ qua bữa cơm à, Bạch Vân Tuyết trực tiếp dùng hành động trả lời vấn đề này ôm lấy Bạch Yến đi vào phòng. Về phương diện khác, Vương Liên rất hâm mộ Bạch Yến, Yến à Yến, vận khí ngươi thật tốt à, có thể tóm được một đại mỹ nhân. Hẳn là trên thế giới mọi người đều hâm mộ Bạch Yến à, về tư vị bên trong, chỉ có Yến hắn mới biết à, hắc hắc. Tóm lại, chúc bọn họ vĩnh viễn hạnh phúc, mặt khác cũng cung chúc tất cả những người có tình trong thiên hạ sẽ được thành toàn, toàn văn hoàn, cách chương.